Liêu trai hiện đại truyền kỳ, chương 29, nước cờ thứ 3, góc truyện audio.com. Tối đó, Mây ngồi trước vi tính gửi cho Đắc mớ tài liệu cô bé vừa kiếm đờ si xong, cô bé nhờ Đắc giúp đỡ Đắc lập tức phái xe ly tới dã nguyên. Vì phòng cả hai sát bên, nên âm thanh rất dễ lọt qua. Mà tầng thượng này lại cách các phòng khác khá xa. Cứ khoảng nửa đêm Tử Du lại bật nhạc lên, gõ vào tường, hoặc là chạy qua đập cửa phòng hắn. Vậy mà hắn có vẻ chẳng si nhê gì hết, chẳng phản ứng gì. Cô bé chợt nhớ, hắn luôn xem căn phòng của mình là cấm địa, hắn thích nuôi nhện, thích bóng tối. Vậy là cô bé nghĩ ra một kế hoạch chơi xỏ khác. Xeo tới dã nguyên thì gọi báo cho Tử Du biết ngay. Họ bàn một kế hoạch nho nhỏ dụ rắn rời khỏi hang. Ngày hôm sau, Nhất Phong nhận đờ si tin người của bang Thanh Long gây khó khăn cho chuyện việc vận chuyển hàng ở bến cảng của họ Kim. Nhất Phong và vài anh em tới đó xem sao. Khi tới nơi, hắn mới biết chỉ là một hiểu lầm nho nhỏ. Có một cô gái bí mật gọi tới yêu cầu anh em bang Thanh Long trực tiếp vận chuyển chuyến hàng, trong khi đây lại là đạ bàn xưa nay của đàn em Nhất Phong. Chỉ vài lời, hắn có thể thu xếp vụ xích mích mà cô cần động thủ. Xong xuôi, hắn và mọi người kéo nhau về. Lúc về tới phòng mình, hắn ngạc nhiên tới nỗi tức điên lên. Căn phòng của hắn bị xáo trộn mọi thứ, tường bị sơn lại với gam màu sáng chói như sánh lá cây, đỏ, vàng, hồng, tím. Với cơ man nào là nhân vật hoạt hình và hoa cỏ. Tường bị đập ra một lỗ lớn và còn xây thêm cửa sổ. Đèn bắt đầy làm căn phòng rộng trở nên quá sáng. Cô, vậy còn có cả đèn xoay và đèn chớp. Dàn vi tính của hắn bị tháo bỏ, thay vào đó là cái tivi màn hình phẳng to đùng. Nơi đây giống như một quán bar nhiều hơn là phòng ngủ của hắn. Ai đã làm chuyện này? Em đó, Hơn Nhi, ha ha ha, Tử Du cười giòn, Phong điên tiết túm lấy cô bé dí cô vào sát tường. Cô bé cứ ngỡ như mình sắp bị bóp nghẹt, Nhất Lang có mặt kịp thời ngăn cản. Phong, buông ra, cô ta làm rối tung căn phòng của em chỉ muốn giúp anh ấy sửa phòng lại cho đẹp thôi mà. Tử Du vừa nói, vừa thút thít, Nhất Lang phải từ tốn khuyên Phong hạ cơn giận, Tử Du ham vui thôi mà. Em làm cô bé nghẹt thở rồi kìa. Phong buông Tử Du ra rồi bỏ đi. Lần này Nhất Lang cô bênh đờ si cô nhóc rồi, chỉ lắc đầu và bảo mọi người thu dọn căn phòng. Tuy nhiên, chỉ bấy nhiêu thôi cũng làm Mây vô cùng hả hê. Khi mọi người thu dọn xong, Phong mới trở về căn phòng. Giờ cô còn là phòng hắn nữa. Hắn cô biết phải làm cách nào tống khứ Tử Du đi. Trước mặt mọi người và Nhất Lang, con danh đó tỏ ra đáng yêu, ngoan ngoãn. NSG trước mặt hắn lại giở trò ma mãnh, sao lại có thứ con gái như vậy trên đời, sao mà giống, giờ hắn mới nhận thấy Tử Du giống Mây một cách lạ lùng, nhất là tính cách ma mãnh. Cô thể nào đâu, Mây đang ở Senbi, làm sao có mặt ở dã nguyên đờ si. Tử Du tuyệt đối cô phải là Mây, và cũng cô nên là Mây. Hắn mở ngăn bàn như một quán tính, thế NSG ngăn bàn của hắn đã đờ si thay thế bằng một cái tủ mới, với một cái vi tính mới, một CPU mới mô hình con thỏ trắng. Nếu vậy, cây tiêu của hắn tông cử thật mạnh chạy vào phòng Tử Du, ngay lúc cô bé đang thay đồ. Cô nhóc hét lên một tiếng rồi lọt luôn vào bồn tắm. Hắn chỉ kịp ngượng ngùng lấy tay che mắt rồi ra ngoài, dù đã thấy hết, sau đó, hắn đợi cô bé ngoài cửa. Khi Tử Du bước ra thấy hắn thì rất bực, sao anh vào mà cô gõ cửa hả? Tôi mất một thứ rất quan trọng, ai thèm lấy đồ của anh chứ? Tôi để nó trong tủ kéo, tôi cho mấy người nhân công đem quăng ra bãi rác rồi. Cái gì, Phong nghiến răng, NSG hắn biết giờ có làm gì cũng cô đờ si nữa rồi. Góc truyện audio.com, hắn lao xuống dưới nhà, lấy xe đuổi theo chiếc xe vừa đem cái bàn của hắn ra bãi rác. Tử Du tò mò cũng đi theo sau, tới bãi rác giữa một núi rác muốn tìm một đồ vật bé xíu như cây tiêu ấy còn khó hơn mò kim đáy bể. NSG hắn quyết cô bỏ cuộc, hắn leo lên mớ rác và đào bới tìm kiếm bằng đôi ta đây vết bỏng xấu xí của mình. Tự nhiên, nhìn vẻ mặt đó của hắn, Tử Du thấy mình thật có lỗi. Cô bé cũng leo lên tìm phụ tìm một thứ mà chẳng biết là cái gì nữa. Anh có thể cho tôi biết đó là cái gì cô? Cô biến đi, tôi đang cố giúp anh mà. Tôi cô cần, cô chỉ giỏi mang tai họa và phiền phức tới cho tôi thôi. Cút đi, đừng có thấy tôi xuống nước rồi quá đáng nhé. Phong cô thèm đôi co. Đôi tay hắn vẫn kiên nhẫn lật từng ngăn kéo, tháo từng bao rác. Hắn nghĩ nó cô còn trong ngăn kéo chắc là do rớt ra ngoài lúc vận chuyển. Trời nhá nhem tối, Phong vẫn miệt mài tìm kiếm. Tử Du nói, bỏ đi, tôi đền cho anh cái khác. Phong vẫn cô coi lời cô bé ra gì. Tử Du cô hiểu cái gì mà quan trọng với hắn như vậy. Cái gì mà cô thể thay thế như vậy. Chắc là quý giá lắm. của em, cô của anh, hai đứa bé nọ đang cãi nhau chí chóe. Chúng tranh nhau một vật gì đó. Tử Du bước tới mới biết đó là một cây tiêu cổ. Rất quen, cây tiêu này ở đâu? Sao các em lại có? Em thấy nó đằng kia. Đứa nhỏ nói, NSC anh là người nhặt nó. Bởi vì em có thể leo lên đó đờ si. Tử Du nhìn cây tiêu, rồi nhìn cái dáng của Nhất Phong đang đào bới tìm kiếm. Tim cô bé nhói lên. Cho cô mua lại cây tiêu đó nhé, và các em sẽ có nhiều tiền mà chia nhau ăn bánh. Hai đứa trẻ nhìn nhau rồi gật đầu lia lịa. Vậy là Tử Du có đờ si cây tiêu. Cô bé cô nói gì, leo lên chỗ Nhất Phong. Cô bé cô biết, gì mình nghĩ là đúng hay sai. Cô nhóc giả vờ bới bới, rồi sau đó giơ cây tiêu lên. Cái gì thế này, một cây tiêu. Phong vội nhìn qua, rồi giật lấy nó từ tay Tử Du. Hắn cầm lấy nó, lấy áo lau nó, nâng niu nó như một báu vật. Đó là thứ anh đang tìm hay sao? Hắn cô trả lời mà lẳng lặng leo xuống, lên xe rồi về. Một đoạn hắn sực nhớ Tử Du đã cho xe khi nãy chở cô nhóc về trước. Hắn quay lại, ra hiệu cô bé leo lên xe hắn trở về. Sau lưng Nhất Phong, Tử Du có nhiều câu hỏi. NSG cô bé cũng thừa biết Nhất Phong sẽ cô trả lời. Khi tới nơi, hắn để cô bé xuống xe rồi mới chạy đi cất xe. Cô bé bỗng nhiên chạy ra chặn đầu xe của hắn, xém chút nữa làm hắn tông vào cô nhóc rồi. Điên à, anh tên gì? Cô bị mất trí nhớ sao? Tôi, Kim Nhất Phong, đờ si chứ, hắn lạnh nhạt cho xe vào gara. Tối hôm đó trở về cô bé cô mấy khó khăn truy cập vào máy tính cá nhân của cục cảnh sát để điều tra về Nhất Phong. Gì mà cô bé thua đờ si hoàn toàn khác với thông tin về Nhất Phong mà 2 tháng trước Đắc đưa cho cô bé. Nhất Phong, vừa giống Brian NSG lại cô phải là Brian mà cô bé từng biết với một dãy các thành tích chiến tính. Tấm ảnh Nhất Phong trong hồ hơ lưu trữ đúng là một Brian mà cô bé từng biết. NSG Brian này cô có đôi mắt dịu dàng, hiền lành như Brian cô bé từng biết. NSG tại sao Đắc lại giấu cô bé? Thông tin này, kể cả khi đưa thông tin về Nhất Phong, tấm ảnh trong ấy cũng là của một người khác. Phải chăng ngay từ đầu Đắc đã biết? Trong này cô hề nói đến thời gian trước khi khuôn mặt Nhất Phong bị biến dạng hay nguyên nhân gây ra việc ấy, NSC Đắc lại ghi rằng hắn bị như vậy sau một lần bị một băng nhóm khác phục kích. Tử Du thấy đầu óc mình lần lộn, bấn loạn, Nhất Phong có phải là Brian cô? Ngày ấy, sau tai nạn cô nhóc cô thấy bất cứ dòng tin nào đưa tin về vụ tai nạn lần đó. Cũng cô nghe bất cứ tung tích nào về Brian, vì vậy mà cô bé đinh ninh Brian đã chết, gocchuyenaudio.com. Ai có thể sống sót sau vụ nổ đó chứ? Mây, đừng khóc vì anh là gió. Gió sẽ cô chết, Brian đã bảo như vậy mà. Tử Du quyết định tìm Nhất Lang vì chỉ anh mới cho cô đờ si câu trả lời. Cách chương.